Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, định ảnh đồ. Hóa cốt tác hung, theo một đường ô quang, bắn vào cốt hài, bốn phía sắc trời, cấp tốc phát thầm, lạnh quá phong, Tào Danh Xung dùng mình một cái. Bây giờ là giữa hè, có thể vừa nhưng thổi qua một luồng lạnh lẽo gió lạnh. Phảng phất có thể thổi tắt con người sinh mệnh chi hỏa. Cấm khẩu, Liễu Thiên Lương lạnh lùng nhìn chăm chú Tào Danh Xung một chút. Quát lên, trên đất hài cốt, đột nhiên run rẩy dữ dội lên. Lẫn nhau ma sát, phát sinh kèn kẹt bành bạch nổ vang. Tào Danh Xung cùng Minh Kiệt liếc mắt nhìn nhau. Đều nhìn thấu trong mắt đối phương kinh ngạc cùng ngơ ngác. Không tên sức mạnh thôi thúc dưới. Cái kia không trọn vẹn một nửa bộ xương. Dĩ nhiên, ảo ảo ảo rồi, địa đứng lên. Hắn không trọn vẹn cầm hướng tây phương. Cháy đen xương đùi chậm rãi di chuyển. Đầu tiên là thẳng đi ba bước. Sau đó hoành đi tứ bộ. Ầm ầm một tiếng. Đứng thẳng hài cốt khung xương. Giải rác thành xương vỡ. Âm phong ngừng. Sắc trời cũng một lần nữa sáng sủa lên. Liễu Minh Kiệt cùng Tào Danh Xung lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Hài cốt làm sao còn có thể hoạt động? Tào Danh Xung tò mò hỏi. Đừng hỏi nhiều. Đây là kiêng kỵ. Liễu Thiên Lương từ tốn nói. Ta vừa thi triển huyền thuật. Không có cấp bậc. Tên là hóa cốt tác hung. Phương pháp này dùng đến quá nhiều lần. Sẽ đưa tới âm giới quỷ tốt. Tào Danh Xung cùng Minh Kiệt cũng không lên tiếng. Thiên Lương. Đừng dọa dọa bọn họ. Liễu Thiên Thụ cười ha ha nói. Dựa theo tàn hồn cấp cho chỉ dẫn, người nên có thể tìm tới cái kia Hứa Dương phương vị. Liễu Thiên Lương gật đầu nói. Hoành bốn tung ba, mặt hướng tây phương, hung thủ ở tây bắc phương. 500 dặm, quá tốt rồi, chúng ta đi. Liễu Thiên Thụ trong cơ thể lao ra rực hổ huyền linh. Liền muốn truy kích, chậm đã. Tào Danh Xung trận lại nói. Ta xem, chúng ta vẫn là lặng lẽ đuổi tới. Theo dõi Hứa Dương, chờ hắn đến kính hồ động thủ nữa. Liễu Thiên Thụ trừng mắt nói rằng, Kim Nghiêm đều bị phát giác. Cái kia Hứa Dương khẳng định có chút tỉnh ngộ. Hắn làm sao có khả năng tiếp tục đi tới kính hồ. Tào Danh Xung lắc đầu nói rằng, ta suy nghĩ một chút. Hứa Dương hẳn là không phát hiện chúng ta thiết kế. Hay là Kim Nghiêm không có thổ lộ thật tình. Làm sao mà biết? Liễu Thiên Lương hỏi. Tào Danh Xung giải thích, từ đây nơi hướng tây bắc đi, chính là kính hồ phương hướng. Hứa Dương nếu như biết rồi kính hồ chỉ là một cục, hắn làm sao có khả năng tiếp tục đi tới kính hồ. Nói có đạo lý, Liễu Thiên Lương thu hồi rực hồ, nói rằng, chúng ta mau mau, đuổi tới cái kia Hứa Dương. Hứa Dương nằm ở thung lũng chỗ cao, mà bên trong thung lũng kia, Nhan Ngọc ba người. Đã đến đèn cạn dầu mức độ, Nhan Ngọc sắc mặt tái nhợt, mồ hôi hột cuồn cuộn, đã đến cung dương hết đà, mà Tiềm Lưu Thành Lục gia thiếu gia, cùng với mập mạp thiếu niên, cũng đều là thở hồng hộc, bọn họ căn bản vô lực cắn giết ảnh ma chu, chỉ có thể dựa vào Nhan Ngọc lần lượt hao tổn lượng lớn huyền lực, ngự kiếm chém giết quái thú, kết quả, huyền lực tu vi hơn xa hai người Nhan Ngọc, cũng không chịu nổi. Phục huyền đan, kháng tính rất cao, đã đến cực hạn, lại dùng, cũng không có khôi phục huyền lực tác dụng. Hứa Dương từ trong nhẫn chứa đồ, lấy ra một quyển quyển gia thú trục, trên có núi sông con đường chờ chút đồ án. Chính là Đông Lai Thành Liễu gia báu vật, cái kia phân hình định ảnh đồ. Phân hình định ảnh đồ, ở mới đến một chỗ vực sau khi, vẫn không có biện pháp trực tiếp sử dụng. Cần chờ đợi một quãng thời gian. Cái này dị bảo mới có thể thu thập chu vi núi sông con đường thông tin. Thông điệp, phát huy định vị tác dụng. Hứa Dương quang cực huyền lực tuôn ra. Biến ảo vì là Liễu Minh Kiệt hình ảnh. Sau đó hình ảnh cấp tốc thu nhỏ. Hòa vào phân hình định ảnh đồ bên trong. Ở đồ bên trong, rất nhanh hiển hiện ra một chấm đỏ nhỏ. Ở phía đông nam vị, khoảng chừng 500 dặm. Chính đang chạy về đằng này. Hứa Dương cau mày. Đối phương hiển nhiên thông qua thủ đoạn nào đó xác định vị trí của chính mình. Như vậy, có còn nên cứu Nhan Ngọc? Cứu Nhan Ngọc, Hứa Dương nhất định phải lập tức rời đi, tránh né Liễu Minh Kiệt đẳng nhân. Đối phương hiện tại đã biết rồi Kim Nghiêm tin qua đời, còn dám đuổi tới, khẳng định có thị không sợ gì. Nói không chắc, đã có gia tộc cao thủ chạy tới, cùng với hội hợp, cứu, hay là không cứu. Hứa Dương suy tư, hơn nữa, này Nhan Ngọc, cũng cho ta hơi có chút nhìn không thấu. Đột nhiên, Hứa Dương trong đầu linh quang lóe lên, hắn khẽ mỉm cười, cứu, chỉ cần hơi hơi đặt bẫy, liền có thể bỏ qua truy binh, còn có thể để ta nhòm ngó Nhan Ngọc tâm tính, nhất cử lưỡng tiện. Nghĩ đến đây, Hứa Dương không chần chừ nữa, thu hồi phân hình định ảnh đồ, thả người nhảy xuống. Nhan Ngọc đã tiếp cận tuyệt vọng, nàng đem hết toàn lực, cũng chỉ là đánh chết chừng 10 đầu ảnh ma chu. Tuy rằng phe phòng ngự diện áp lực lớn giảm, nhưng ba người huyền lực tiêu hao quá lớn, đã rất khó chống lại. Lẽ nào, chỉ có sử dụng sư phụ truyện tấn ngọc phù sao? Nhan Ngọc nắm chặt trong tay ngọc phù, chỉ cần bóp nát nó, Nhan Ngọc quanh thân sẽ xuất hiện một phòng ngự vòng bảo vệ, ngăn cách huyền quân trở xuống cường giả thương tổn. Mà cách xa ở 40 vạn dặm ở ngoài Bạo Diễm Vương Hàn Tinh xa, cũng sẽ ngay lập tức biết được tin tức, cũng thông qua vực môn truyện tống lại đây, cứu đồ đệ của mình. Thế nhưng, Nhan Ngọc không cam lòng. Đây là nàng bái sư sau khi lần thứ nhất thí luyện. Nhan Ngọc sợ mình để sư phụ thất vọng. Một con cường tráng ảnh ma chu, lại là một đạo lợi chảo dò ra, hướng về Nhan Ngọc đầu lâu đâm tới. Chính ra sức chống lại mập mạp thiếu niên giật nảy cả mình. Hô, Lục Mộ Cung. Hắn gọi, chính là Tiềm Lưu Thành Lục gia thiếu gia tên. Lục Mộ Cung trong mắt lóe ra một tia dãy giụa. Hắn thuẫn bài vừa vặn bị một con ảnh ma chu gõ xuống. Không kịp đi kiếm, muốn giúp Nhan Ngọc chống đối ảnh ma chu đòn đánh này, liền muốn nắm thân thể của chính mình để che. Chỉ là chần chờ nửa cái hô hấp, Lục Mộ Cung hét lớn, tiên tử, ta đến giúp ngươi. Chấm ngoặc kép, ảnh ma chu đâm ra lợi chảo tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt cũng đã đi tới Nhan Ngọc trước mặt. Lục Mộ Cung dĩ nhiên chậm một bước. Nhan Ngọc thầm than một tiếng, liền muốn bóp nát trong tay ngọc phù. Đột nhiên một lam ảnh từ trên trời giáng xuống. Hứa Dương hét dài một tiếng, bàn tay dò ra, băng hỏa lưỡng cực huyền lực ở bàn tay uốn lượn. Hắn một cái nắm chặt rồi ảnh ma chu lông xù lợi chảo. Tay trái đánh xuống, ảnh ma chu cứng, rắn lợi chảo, như một đoạn gỗ mục. Rắc rắc một tiếng cắt thành hai đoạn. Hứa Dương cất bước nhảy ra, một bước ba trượng, trong chớp mắt đi tới đầu kia ảnh ma chu bên cạnh. Cổ định kiếm, cheng, một tiếng ra khỏi vỏ. Tiếp theo chính là hoa lệ kiếm hình cung, như một vầng lại một đeo thác nước. Ầm ầm chém xuống, màu xám bạc cùng màu đỏ thắm giao hòa, mang đến chính là uy thế kinh người nổ tung. Từng con ảnh ma chu bị tách rời thành hai mảnh, mãi đến tận cuối cùng một con ảnh ma chu bị chém thành hai nửa. Cổ định kiếm trở vào bao sau khi, Nhan Ngọc đẳng nhân mới phản ứng được. Hứa Dương, Nhan Ngọc thần sắc phức tạp, nàng xem nằm trên đất ảnh ma chu xác chết. Nhìn lại một chút đầu kia mang kim quan thiếu niên áo lam, chỉ cảm thấy trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Lục Mộ Cung, người vừa làm sao không lên? Người cứ như vậy trơ mắt mà nhìn. Mập mạp thiếu niên bỗng nhiên đến rồi tức giận, lớn tiếng trách cứ. Lục Mộ Cung sắc mặt đỏ lên, giải thích, Trương Quyền Hành, ta chỉ là nhất thời kinh ngạc, không phản ứng lại mà thôi. Mập mạp thiếu niên Trương Quyền Hành tức giận không ngừng, đang muốn lại nói, lại bị Nhan Ngọc ngăn lại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.